Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 2, trọng sinh thành phế vật. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly đầu óc hỗn loạn choáng váng. Phảng phất một mảnh đen nhánh trong yên tĩnh lơ lửng thật lâu. Thật lâu, ngay sau đó, trước mắt nàng xuất hiện một chút ánh sáng. Bên tai cũng vang lên thanh âm mỏng manh. Tam tiểu thư, ngươi chết thật là oan uổng quá. Ngươi như thế nào trong lòng lại nghĩ quẩn như vậy? Hoàng Nguyệt Ly bị nàng khóc một trận nôn nóng. Rất muốn để nàng câm miệng lại. Lại hết lần này tới lần khác dùng hết sức lực. Vẫn không thể động đậy. Một giọng nữ bén nhọn vang lên. Nhà đầu chết tiệt kia. Mau tránh ra cho bổn tiểu thư. Không được, tứ tiểu thư, ngươi không thể làm như vậy. Tam tiểu thư thấy cốt chưa lạnh. Ngươi liền muốn chiếm lấy tài sản của nàng. Mọi thứ đều là lão hầu gia trước kia lưu lại a, ngươi có thể làm gì? Tiểu thiện nhân này đã chết. Bây giờ những thứ này chính là thuộc về Bạch gia chúng ta. Nhanh cút cho ta, bằng không bổn tiểu thư đánh chết ngươi. Để ngươi cùng tiểu thiện nhân kia chôn cùng. Bạch Nhược Nghiên một cước đá văng nha hoàn trướng mắt che ở trước mặt. Chỉ huy đám thuộc hạ, tất cả đều dọn đi cho ta. Cẩn thận cho ta, đừng đem đồ vật đập vỡ. Nhìn không ra, tiểu thiện nhân này thứ tốt còn không ít đâu. Bình sứ này, ngay cả ta cũng không có. Đều dọn đi, không được a tứ tiểu thư. Đồ vật trong phòng tiểu thư nhà ta, đã sớm bị các ngươi dọn hết rồi. Chỉ còn lại cái bình hoa này là lão gia năm đó lưu lại. Nha hoàn trung thành Thải Vi lại lần nữa nhào tới. Tiện nha đầu, dám chặn đường ta. Đánh chết nàng cho ta. Thanh âm tranh chấp bén nhọn không ngừng truyền vào trong tai. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu một trận đau nhức, một đoạn ký ức không thuộc về nàng, điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào trong đầu nàng. Nàng tựa hồ là trọng sinh, thân thể Bạch Nhược Ly này là tam tiểu thư của Võ Uy Hầu. Nam Việt Quốc, phụ thân nàng Bạch Lưu Phong đã từng là đệ nhất cao thủ của Nam Việt Quốc. Uy danh hiển hách, nàng sinh ra đã được phong làm trường nhạc quận chúa, tôn quý phi thường, ai ngờ, năm ấy lúc nàng 3 tuổi, phụ thân mang binh xuất chinh, lại bị mất tích thần bí, sau đó nhị thúc Bạch Lưu Cảnh kế thừa tước vị hầu tước. Bạch Nhược Ly địa vị xuống dốc không phanh, cuối cùng năm nàng 10 tuổi, nàng bị phát hiện không có thiên phú tu luyện, là một phế vật, trong thế giới này dùng võ vi tôn. Cường giả tối thượng là quyền lực của Thiên Lăng Đại Lục. Không thể tu luyện nghĩa là ngươi đã hoàn toàn nằm ở đáy thang. Từ đây, Bạch Nhược Ly đã bị nhóm Đường tỉ muội của nhị thúc Đường gia luôn tìm mọi cách khi dễ. Buổi sáng trước đó một ngày, nhị Đường tỉ của nàng tổ chức yến tiệc sinh nhật. Bạch Nhược Ly vốn đang bận rộn chuẩn bị đến dự tiệc thì bị người xông vào bao vây hậu viện gán cho tội danh cùng với nam nhân tư thông. Thanh danh rơi xuống đáy. Sau đó, Bạch Nhược Ly xấu hổ vì lời đồn tư thông không ngừng lan rộng. Đêm đó liền treo cổ tự sát, mà Hoàng Nguyệt Ly không biết như thế nào. Liền ở trong cái thân thể này thức tỉnh lại đây. Thay thế, ngoài cửa phòng, thanh âm roi đánh vào trên da thịt càng ngày càng rõ ràng. Tiếng kêu thảm thiết của Thải Vi cũng càng thêm thê lương. Bạch Nhược Nghiên đi nhanh vượt lên. Cười lạnh nói, nha, tam tỷ của ta không hổ là cái quận chúa, khối ngọc bội trên cổ này, là ngọc hồn dưỡng thân, đồ vật hiếm lạ như vậy, để cho phế vật này dùng, quả thực là lãng phí a, vẫn là bổn tiểu thư vui lòng nhận đi. Nói xong, nàng vươn ngón tay ra, liền hướng trên cổ Hoàng Nguyệt Ly với tới, nhưng mà, trong nháy mắt ngay khi móng tay kia đụng tới trên da thịt, thiếu nữ trên giường vẫn luôn không nhúc nhích bỗng nhiên trong giây lát mở mắt ra. Bạch Nhược Nghiên ngẩn ra, chỉ thấy cặp mắt đen nhánh kia thâm trầm, phảng phất như một cái hắc động sâu không thấy đáy, lập tức liền đem người hút vào. Nàng chỉ cảm thấy đầu ong một chút, ngay sau đó trong đầu trống rỗng. Cách chương.